Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên kia nói, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà đến 12 giờ đêm ngày hôm sau, tiếng mèo kêu như tiếng em bé khóc lại vang lên. Nó giống như không biết mệt mỏi, kêu đến mức tôi không tài nào ngủ được, chỉ có thể ra ngoài đuổi, nhưng mà tôi vẫn không tìm thấy bóng dáng con mèo đó. Cứ như vậy, ngày qua ngày, một tháng trôi qua, cứ đến 12 giờ đêm, con mèo đó lại kêu đúng giờ. Tôi cảm thấy con mèo kỳ quái này giống như đang đeo bám tôi. Người kia ôm lấy cánh tay, nổi da gà khắp người, có chút rợn tóc gáy. Thật ra, anh ta không phải là người nhát gan, nhưng chuyện này quá mức kỳ quái, khiến anh ta không khỏi sợ hãi. An Như cố đưa ra một suy đoán. Có phải là có người đang yểm bùa anh? Không, người thanh niên thở dài. Tôi cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Lúc ở phòng khám, tôi đã nhờ những người xung quanh để ý xem có ai khả nghi đến gần nhà tôi hay không. Họ đều nói là không có. Tôi cũng đã cẩn thận kiểm tra xem có thiết bị ghi âm nào được giấu không, nhưng mà không tìm thấy gì cả. Anh ta nhìn An Như Cố với ánh mắt đầy hy vọng. Cô gái, chuyện này có dễ giải quyết không? Bây giờ tôi vẫn chưa biết. Hay là như thế này, hôm nay anh nghỉ ngơi ở phòng khám, tôi sẽ đến đó với anh, xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Người thanh niên kia vội vàng gật đầu. Dù sao thì có người đi cùng, trong lòng cũng yên tâm hơn. Buổi tối trăng sao thưa thớt, bầu trời đen kịt, không mưa, nhưng không khí rất oi bức, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, khó thở. Buổi tối đạo quán không mở cửa. An Như Cố bèn dẫn Thương Nguyệt đi xe của bác sĩ Giang đến thị trấn Đông Phong. Tuy là thị trấn, nhưng Đông Phong rất phồn hoa, đầy đủ tiện nghi, còn có rất nhiều trung tâm thương mại. Phòng khám thú cưng của bác sĩ Giang nằm trong một trung tâm thương mại nhỏ, phòng khám rất rộng rãi, sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân là người rất siêng năng. Bác sĩ Giang dẫn họ đến căn phòng ở tầng trên của phòng khám thú cưng, chỉ vào dãy phòng trống, nói, đây là phòng nghỉ của nhân viên, hiện tại không có ai ở, hai người có thể nghỉ ngơi một chút. Bây giờ mới có 9 giờ. Vâng, hai người có muốn ăn gì không? Trung tâm thương mại trên lầu vẫn còn nhiều cửa hàng mở cửa, nếu hai người đói thì có thể lên đó mua chút đồ ăn. Vậy cũng được, An Cố đã ăn tối rồi, không có hứng thú với đồ ăn khuya. Thương Nguyệt có chút tò mò với trung tâm thương mại, bèn lên lầu dạo một vòng, sau đó mua một đống đồ ăn vặt trở về. An Như Cố rót một ly trà hoa quế, cũng không có ý định nghỉ ngơi, định đợi đến 12 giờ, giải quyết xong chuyện này rồi mới nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bác sĩ Giang cũng càng ngày càng lo lắng. Anh ta xoa xoa da gà nổi đầy cánh tay, mơ hồ cảm thấy tiếng mèo kêu đáng sợ, đã tra tấn anh ta suốt một tháng nay sắp sửa đến. Quả nhiên, lúc 12 giờ lẻ 5 phút, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng mèo kêu chói tai, âm thanh giống như tiếng trẻ con khóc, the thé thảm thiết, khiến người ta kinh hãi, sờn tóc gáy. Âm thanh từ trên xuống dưới, từ xa đến gần, đúng là âm thanh vòm. Lúc này, cửa sổ như thể bị thứ gì đó đập vào, phát ra tiếng bịch vang rồi. Bác sĩ Giang quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt to tròn màu xanh lục. Đôi mắt xanh lục kia không có bất kỳ vật gì chống đỡ, lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào bác sĩ Giang. Cảnh tượng vô cùng kỳ quái. A, ma kìa, bác sĩ Giang hét lên, toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi xâm chiếm não bộ, hút cạn linh hồn anh ta, khiến anh ta cảm thấy như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Vì quá sợ hãi, anh ta trợn trắng mắt, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Ngay khi anh ta sắp ngã xuống đất, thì Thương Nguyệt đẩy cửa bước vào. Đôi mắt xanh lục kia đang nằm gọn trong tay cô ấy. Bác sĩ Giang thấy con mèo đen có đôi mắt xanh lục ở gần mình như vậy, lập tức sợ đến mức nhảy dựng lên, run rẩy chỉ vào đối phương, kinh hãi hét lớn, "Cứu, cứu mạng, mèo ma kia." An Như Cố thản nhiên nói, "Đó không phải là ma, là mèo sống, bác sĩ Giang." Bác sĩ Giang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, nhìn chằm chằm vào con mèo đen trước mặt, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh ngộ, hình như đúng là mèo sống thật. Nếu không phải mèo sống, thì không thể nào bị người bình thường như Thương Nguyệt dễ dàng bắt được như vậy. Trong tay Thương Nguyệt là một con mèo đen tuyền, bộ lông mượt mà, đen như mực, nhưng trên người nó không có tà khí, là một con mèo sống sờ sờ. Con mèo bị Thương Nguyệt túm chặt trong tay, không ngừng phát ra tiếng kêu, the thé quen thuộc, giống như đang chửi rủa vậy. Mèo, mèo mèo mèo, An Như Cố có chút hiểu ra. Nó đen như vậy, rất dễ ẩn nấp. Có lẽ đây chính là lý do anh không tìm thấy nó. Bác sĩ Giang, con mèo này đen đến mức nhắm mắt lại là có thể hòa mình vào bóng tối. Nếu nó cố tình trốn, thì anh ta thật sự không tìm thấy. An Như Cố sa cằm, nhìn con mèo đen đang không ngừng gào thét, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Nó tìm anh suốt một tháng nay, rất kiên trì. Anh và nó có quan hệ gì vậy? Mỗi ngày tôi phải khám cho mấy chục con mèo, làm sao tôi nhớ rõ từng con? Được, bác sĩ Giang nhìn con mèo đen trước mặt, cố gắng lục lọi trí nhớ. Khi nhìn thấy chân của nó, anh ta bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ. Nó bị thọt chân phải. Tôi nhớ ra rồi, một tháng trước tôi đã triệt sản cho nó. An Như Cố và Thương Nguyệt, cách chương.